Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Thái A Di đi ra dư ra, dọc theo đường đi bước đi vội vàng, nàng lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra Lâm Phân nghi hoặc, kỳ thật ngẫm lại cũng là, quan hệ cũng không tới cái loại tình trạng này, tới một lần còn hảo, lần thứ hai không khỏi có vẻ có chút dư thừa. Nhớ tới vừa rồi Lâm Phân cầm không khai phong tạ giấy túi. Nói nhà nàng thân thích thật là tiêu tiền không cẩn thận. NB tiểu hào tạ giấy cũng chỉ có thể xuyên ở cữ bảo bảo. Mua nhiều như vậy làm cái gì? Nàng chỉ có thể nói lung tung nói là trong nhà điều kiện hào. Còn có người đưa, mới có thể nhiều này mấy túi. Đáng tiếc nhân ra vẫn là tịch thu. Ông kia bạch béo bảo bảo. Thập phần tự hào nói, tiểu tử này sinh hạ tới liền đại, 8 cân 7 lượng, bác sĩ cũng không dám tin tưởng, ta hoàn hoàn như vậy tiểu nhân vóc, sinh lớn như vậy cái hài tử, chúng ta sinh hạ tới liền xuyên 2 ngày NB, liền đổi S mã, thái A Di nào biết này đó. Nàng đi dục anh cửa hàng mua, bán hóa tiểu thư cho nàng đề cử, nói có thể xuyên đến bảo bảo 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Bất quá đừng nói, 8 cân 7 lượng hài tử chính là chắc nịch, nhìn một cái kia cái mũi nhỏ mắt to, bạch béo tiểu thân mình, tóc lớn lên cũng hảo, đen nhánh nồng đậm mani chính ngủ say, xuyên thân màu vàng nhạt miên chất hòa thượng sam, dùng băng gạc khăn tắm bao, lộ cái tiểu nắm tay ra tới, đặt ở bên miệng thượng, miễn bàn nhiều đáng yêu, thái A Di nhìn đến càng nhiều. Nàng cẩn thận chiếu dọi nhớ kỹ, càng xem càng giống, nàng lần này tới, vốn chính là nghĩ đến xem hài tử, đến đỗ ra khi, thái A Di gõ hơn nửa ngày môn mới khai, môn vừa mở ra, liền nghe thấy hài tử khóc cùng Lưu An Tuệ mắng dục anh tàu thanh âm ni thái duyệt ngồi ở trên sofa, tựa hồ nhẫn nại tới rồi cực hạn, nhìn thấy nàng liền đi vào tới giữ chặt nàng. Đem nàng mang tiến phòng ngủ đi, nhìn hài tử sao, lớn lên được không, giống không giống, thái duyệt hỏi thật sự vội vàng, giống tiểu khải khi còn nhỏ, lớn lên cũng hảo, ta đi không khóc không nháo, đang ở ngủ đâu, sinh hạ tới chính là cái béo, có 8 cân 7 lượng, ta đánh giá này tiểu 1 tháng trường xuống dưới, hiện tại có hơn 10 cân. Dù sao nhìn so có chút qua trăm ngày hài tử còn chắc nịch thái duyệt tự hô thập phần vui sướng. Cũng có loại nhẹ nhàng thở ra thả lòng cả mân y thái A Di do dự hạ. Ấp a ấp úng nói. Chính là, về sau ta vẫn là đừng đi. Ngươi không biết Lâm Phân cá nhân khôn khéo. Ta hôm nay đi nàng liền có điểm hoài nghi bộ dáng ta đi xem ta tôn tử làm sao vậy. Thái A Di không nói chuyện. Thái Duyệt nói xong cũng ý thức được, kia còn không phải chính mình tôn tử, dù sao việc này không dễ làm, ngươi đột nhiên chạy tới nói nhận nhi tử, ai sẽ nhận A này vô duyên vô cớ, giúp ngươi làm xét nghiệm ADN không cũng nói, loại đồ vật này không thể tiết ra ngoài, không có trải qua bị giám định người đồng ý, thuộc về trái pháp luật hành vi, này xác thật là kiện khó làm sự. Xét nghiệm ADN chỉ có thể tồn tại trong gia thú tử hoặc là phi trong gia thú tử chung. Giống Đỗ Chân loại này năm đó đi lạc, hiện tại lại đã thành niên. Nếu đương sự không đồng ý, Thái Duyệt là không có quyền lợi mạnh mẽ yêu cầu Đỗ Chân tiến hành xét nghiệm ADN. Tới chứng minh Đỗ Chân chính là chính mình nhi tử, thả dưới loại tình huống này, nếu bị giám định người không đồng ý, liền tự tiện tiến hành giám định. Không riêng không có pháp luật hiệu lực, vẫn là xâm phạm người khác riêng tư quyền. Nếu không, chúng ta lời nói thật, nhìn xem đối phương nguyện ý hay không dám định hạ. Thái A Di ra chủ ý, Thái Duyệt ánh mắt lóe lóe, không nói gì, nàng đương nhiên thử qua, nhưng lời nói còn không có mở đầu, đã bị người bác bỏ, Đỗ Chân là bị vứt bỏ, mà nàng hai tử là đi lạc, như thế nào vứt đều không khớp. Người khác đương nhiên không muốn nghe nàng tiếp tục nói, trừ phi nàng có thể lấy ra làm chứng minh, như vậy mới có thể thủ tín đối phương. đồng ý cùng nàng đi làm xét nghiệm ADN. Thái Duyệt càng nghĩ càng đau đầu. Trước không nói chuyện này, ta đau đầu, xem muội muội không muốn lại nói. Thái A Di tự nhiên cũng không nói. Nàng ngồi một lát liền đi trở về. Sắp ra cửa thời điểm liên tục lắc đầu. Đỗ gia đã thay đổi vài cái giúp anh tàu. Bình quân mỗi cái đều đãi không đủ một tháng. Hiện tại đã bị mấy nhà người môi giới sở liệt vào sổ đen. Hiện tại cái này giúp anh tàu, vẫn là nàng hỗ trợ thỉnh người tìm tới. Chiếu bộ dáng này tới xem. Phòng trừng quá mấy ngày cũng muốn đi rồi. Người rốt cuộc có thể hay không chiếu cố hài tử a? Đều cùng ngươi nói phao nãi 30ml một bình muỗng sữa bột. Một bình muỗng chính là một bình muỗng. Ngươi vì cái gì quy hoạch quan trọng bớt việc. Tùy tiện đào một chút chính là một muỗng. Ta thật không có tùy tiện đào. Mỗi ngày đều ở phao. Một ngày phao nhiều như vậy thứ. Nhạc nhạc khóc lớn tiếng như vậy. Ta liền nóng vội. Liền như vậy một chút bị ngươi thấy. Ngươi còn nói liền một chút. Ta thấy là một chút. Ta không phát hiện là nhiều ít hạ, trách không được nhạc nhạc gần nhất tổng không kéo xú xú. Sữa bột ăn nhiều đương nhiên thượng hỏa, ngươi cảm thấy sữa bột thượng hỏa. Có thể sữa mẹ VA, dục anh tàu đại khái là bị mắng nóng này. Nhịn không được còn một câu, Lưu An Tuệ vừa nghe liền tạc rớt, đem nhạc nhạc hướng trên sofa một phóng, liền nhảy dựng lên, ta sữa mẹ vi không uy quan ngươi chuyện gì. Ngươi cái này A Di thật là buồn cười nha, ngươi cầm ta cho ngươi tiền lương, còn tới chọn ta làm gì không làm cái gì, ngươi có hay không đương cái A Di bộ dáng, nhà ai A Di là ngươi như vậy, ta cái này A Di làm sao vậy, A Di không phải ba mẹ sinh dưỡng, nhà ngươi vẫn là cao cấp phần tử trí thức gia đình. Có ngươi như vậy đối trong nhà A Di, trách không được nhà ngươi thỉnh không đến A Di. Liền ngươi người như vậy, cái nào A Di cũng sẽ không tới nhà ngươi làm money làm cũng chọn. Không làm cũng chọn, có bản lĩnh chính mình làm đi, giúp anh tàu phát tiết một hồi. Cũng không lý Lưu An Tuệ, liền tông tông tông đi gõ Thái Duyệt phòng môn. Thái Duyệt mở cửa, Thái lão sư, ta không làm, ngươi đem ta tiền lương kết một kết chương A Di. Ngươi xem có chuyện gì nói khai còn chưa tính, ngươi như vậy vừa đi. Nhà ta lại muốn tìm A Di, nếu không như vậy, ta cho ngươi lại thêm chút tiền lương, thêm tiền lương ta cũng không làm. Không phải ta nói, nhà ngươi quán thượng như vậy con dâu, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, thật bội phục ngươi có thể cùng nàng cộng trụ dưới một mái hiên, ngươi nói ai đâu? Ngươi cái này người nhà quê nói ai đâu? Sai kia nương đói ôn so đánh đem quỷ, đoản mệnh loại. Nông liền bốn điều cầu, kêu nông đã kêu, phân kỳ vác, Lưu An Tuệ phi đầu tán phát mà ở phòng khách bên kia mắng. Nhạc nhạc bị nàng đánh thức, hoa hoa mà khóc lên, Thái Duyệt ấn đường thẳng nhảy, dục anh tàu không nói chuyện, chính là làm Thái Duyệt cho nàng kết tiền lương, nàng tới không lâu sau, còn không đến một tháng, tiền lương cũng không nhiều lắm, cũng liền 5.000 nhiều khối. Thái Duyệt không có biện pháp, xoay người đi phòng ngủ cầm tiền, số cho nàng, dục anh tẩu một chương đếm, số xong ở trong túi phóng hảo, nàng là ở nhà thức dục anh tẩu, còn có chút đồ vật muốn thu thập, ở nàng thu thập đồ vật trong quá trình, Lưu An Tuệ liền vẫn luôn ở đàng kia mắng, hài tử cũng không xem, nhạc nhạc khóc đến tê tâm liệt phế, Thái Duyệt không có biện pháp. Đi qua đi đem nhạc nhạc bế lên tới hống, nhưng như thế nào hống cũng hống không tốt. Lưu An Tuệ, ngươi có thể hay không câm miệng? Ngươi làm ai câm miệng đâu? Ngươi không muốn nghe liền đem Đỗ Khải kêu trở về. Hắn hài tử không xem, ra không trở về, đem nhạc nhạc quăng cho ta một người mang. Có hắn như vậy đương ba ba, dục anh tàu đã thu thập thứ tốt, dẫn theo cái bọc nhỏ đi ra. Thái lão sư, ngươi muốn hay không nhìn xem? Đương nhiên muốn xem, ai biết có phải hay không trộm nhà ta đồ vật? Lưu An Tuệ một tay đem bao lấy lại đây, đem bên trong đồ vật tất cả đều đảo ra tới, dùng chân tùy tiện đá hai hạ, liền tính xem qua, đem dục anh tàu bao ném xuống đất. Lưu An Tuệ, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Thái Duyệt tức giận đến cả người phát run. Thái lão sư, ngươi đừng cùng nàng xảo, Dục Anh tẩu khuyên, đem trên mặt đất đồ vật đều thu vào trong bao, cũng không tế trang, lung tung tắc một chút, thu thập xong, nàng đứng lên, đi phía trước đi rồi hai bước, mới xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Lưu An Tuệ, ngươi cái xú nhân dưỡng, nhìn ngươi kia mặt vô hai lượng thịt, vẻ mặt khắc nghiệt tướng, không trách ngươi lão công không trở về nhà, liền ngươi như vậy. Đi tìm ven đường gà, cũng không tìm ngươi a. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ mắng. Lão nương lúc trước ở chúng ta thôn chửi đồng khi, ngươi còn ở mẹ ngươi trong bụng, luận mắng khởi giá tới. Lưu An Tuệ thật đúng là không phải Dục Anh tẩu đối thủ. Cũng liền đối mắng 10 phút, liền đem nàng mắng hỏng mất, chạy về phòng gọi điện thoại cấp Đỗ Khải. Lời nói còn chưa nói hai câu. Liền cùng Đỗ Khải ở trong điện thoại xảo lên, Thái Duyệt ấn đường một chút nhảy, rốt cuộc hạ quyết tâm ni sao ra ở cữ, dư hoàn hoàn nên đi trả phép đi học, may mắn khóa cũng không nhiều lắm, thượng xong rồi là có thể về nhà, vốn dĩ Lâm Phân nói trắng ra Thiên hỗ trợ mang hài tử. Đỗ Chân cũng không biết như thế nào cùng công ty nói. Đổi thành co giãn thời gian đi làm ni mỗi tuần chỉ dùng đi 1-2 lần. Còn thừa thời gian có thể ở nhà, dư hoàn hoàn quan sát hạ, ngày thường Đỗ Chân liền tính tăng ca, cũng là đối với trong máy tính những cái đó con số cùng đường cong đồ. Hiện tại cũng là như thế này, mới yên lòng không lại nghĩ nhiều, Đỗ Chân đối tiểu manh manh thực để bụng, vốn dĩ hắn làm việc, ngày thường nhìn không ra tới, kỳ thật là thực chân tay vụng về, nhưng hắn rất có nhẫn nại, quang đổi tã giấy chuyện này. Hắn đã có thể làm tốt không đánh thức manh manh, liền đem tạ giấy thay, dư hoàn hoàn đi đi học không ở nhà khi, hắn liền một người mang theo hài tử ở nhà, nãy đều là trước tiên hút ra tới, tồn tại tủ lạnh, lấy ra tới hâm nóng là có thể uống. Lâm Phân vốn dĩ không yên tâm, phóng Đỗ Chân mang theo hai cái buổi sáng, thực bình tĩnh chuyện gì cũng không phát sinh, lúc này mới buông tâm. Rốt cuộc có thể rút ra không cấp hai cái trong nhà làm việc nhà. Đem đơn quần mặc vào, lại mặc vào bên ngoài liền thể y là được, đương mẹ nó bưng chậu nước đứng ở bên cạnh. Đương cha đang ở cấp nhi tử tẩy mới vừa kéo xú xú tiểu thí thí. Manh manh trong miệng lầu bầu đại nhân nghe không hiểu nói. Thường thường đặng đặng tiểu béo chân, hắn ba liền phải đem hắn tiểu béo chân chào trở về. Ta cảm giác đứa nhỏ này quá béo, lại ra, nếu không chúng ta không mặc tã giấy, đổi kéo kéo quần đi. Tiểu mụ mụ có điểm nhọc lòng nói, cũng là xem Đỗ Chân đổi một hồi tã giấy quá gian nan. Mỗi lần đều phải lộng nửa ngày, dù sao nàng là lộng không được, mỗi lần đổi nàng tới xuyên tổng lậu nước tiểu, cũng là manh manh quá yêu động, đều được, ngươi xem đi, Đỗ Chân thẳng khởi eo. Dư hoàn hoàn lúc này mới đi lên tới, chụp nhi tử mông nhỏ một chút, đem hắn bế lên tới hôn hôn, manh manh cho nàng một cái không có hàm răng cười, nước miếng đều lậu, quá trầm, lại quá hai ngày ta đều ôm bất động, lần trước làm kiểm tra sức khỏe cân hạ. Thêm quần áo 15 cân, 2 tháng hài tử 15 cân, siêu trọng, bác sĩ nói, trở về phải chú ý cung nãi lượng, cũng ý tứ là nói. Manh manh ăn nãi ăn quá nhiều, rõ ràng dư hoàn hoàn chưa cho hắn ăn nhiều ít, Lâm Phân cũng nói không nhiều lắm mân y Đỗ Chân đem nhi tử tiếp nhận tới. Hai người liền ra cửa, hồi nhà cụ ăn cơm mân y lên lầu thời điểm, phát hiện trong nhà môn không quan, ẩn ẩn có nói chuyện thanh truyền đến, ngươi nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa. Ngoặc kép, hết chương.